Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, tay run. Ngay tại lúc Ân Vân Phủ không tiếp tục chú ý toàn cầu động thái, nhân dân cả nước cũng đều oanh oanh liệt liệt vùi đầu vào liên quan đến chính mình sinh ra tính mệnh các loại học tập. Chủ yếu là học tập tiếng Trung sự nghiệp bên trong đi thời điểm khống chế trực tiếp ống kính. Nhưng đối với trực tiếp ống kính vẫn luôn không có làm xử lý toàn chân giáo bỗng nhiên tại trực tiếp lên tiếng. Bọn hắn ban bố một cái thông chi, 4 tòa thành thị nguy cơ đều là từ mãnh liệt lại đáng sợ zombie virus mang tới. Mà những virus này tinh luyện từ thượng cổ hạn bát, cũng chính là bệnh đều là từ trên thân Ân Vân Phù lấy ra. Ta dậy không đành lòng nhìn thấy thế giới này sinh linh đổ thán, hy sinh hơn 100 vị đệ tử mới từ Mạc Hằng trong tay giành được đến khống chế virus máy kiểm soát. Có thể Ân Vân Phù tặc tâm bất tử, không cách nào theo trong tay chúng ta cướp đi máy kiểm soát, lại đánh phóng hỏa chủ ý, thừa dịp ta dậy hỗn lúc rối loạn, trực tiếp nhấn xuống 4 tòa thành thị virus máy kiểm soát, dẫn đến cái này 4 tòa thành thị thành nhân gian luyện ngục. Càng là bởi vì nước Mỹ chính phủ sai lầm, tống táng California hơn 40 triệu nhân dân sinh mệnh, nhưng là một nước chính phủ, ai nguyện ý nhìn thấy loại này tình huống bi thảm đâu. Ở trong đó sợ là không thể thiếu Ân Vân Phù châm ngòi ly gián, ác ý dẫn đạo. Nhất định là Ân Vân Phù mê hoặc nước Mỹ đương cục chính phủ. Bây giờ Ân Vân Phù vẫn như cũ chạy trốn bên ngoài. Nàng một ngày bên ngoài, các nơi trên thế giới sợ một ngày không chiếm được an bình. Nếu như mọi người có bất kỳ tin tức liên quan tới Ân Vân Phù, mời lập tức cho ta biết dậy. Còn thế giới này một mảnh thanh minh an thần. Toàn chân giáo phát biểu đệ tử lốp ba lốp bốp lại. Nói không ít có quan hệ với toàn chân giáo quang huy lịch sử cùng toàn chân giáo cho tới nay tồn tại ở tất cả người đệ tử trong tim tế thế cứu nhân tín niệm. Liền một cái kết luận, toàn chân giáo là thật to tốt, Ân Vân Phù là thật to xấu. Bắt lấy Ân Vân Phù, giết chết Ân Vân Phù, toàn thế giới nhân dân mới có thể chân chính thu hoạch được bình an. Ngay từ đầu mọi người thấy cái này một cái thông cáo đều là mộng, nghe không hiểu a, chỉnh cái sự tình không phải chính toàn chân giáo làm ra sao? Đến bây giờ lại vung nồi đến Ân Vân Phù trên thân. Đợi mọi người phân biệt rõ một cái, tỉnh táo lại, rất nhiều người lập tức liền hiểu được, cũng tiến hành các loại hoa thức tổng kết. Đây là đang uy hiếp chúng ta không đem Ân Vân Phù giao ra liền sẽ cạo chết càng nhiều thành thị đi. Bởi vì không có bắt đến Ân Vân Phù, cho nên 4 tòa thành thị virus bạo phát. Nếu là lại tìm không thấy Ân Vân Phù, thế giới này sẽ nghênh đón càng thêm hắc ám ngày mai. Không sai đi, là ý tứ này đi. Phía trước ngươi đọc lý giải mác điểm, cho ngươi một đóa tiểu tóc đỏ phát tương đương. Ta sát, đầu năm nay còn có không biết xấu hổ như vậy. Ân, người dạy chúng ta đều nghe được. Yên tâm đi, Ân trưởng môn tuyệt đối không thể bị bắt. Ân trưởng môn là hạn bạt a. Lần đầu tiên nghe nói a. Phía trước ngươi 404 vung. Ân trưởng môn dĩ nhiên không phải hạn bạt á. Toàn chân giáo rõ ràng chính là hướng phía Ân trưởng môn trên người dội nước bẩn nha. Ta thế nhưng là cha xét, Ân trưởng môn là đạo giáo chính thống, cũng là bởi vì nàng không cùng toàn chân giáo nhất lưu ngụy quân tử chân tiểu nhân thông đồng làm bậy, lại bị toàn chân giáo phản nói xấu là hạn bạt. Ta coi là toàn chân giáo đã đủ nhược trí, bọn hắn nói lời lại còn thật sự có người tin. Trước mặt huynh đắc, đừng kích động, đừng kích động. Người cũng không biết phía trước vị kia hỏi Ân trưởng môn có phải là hạn bạt có phải hay không trẻ. Em ở nhà trẻ không phải. Bình tĩnh, chớ cùng tiểu hài tử so đo nha. Toàn chân giáo thật mẹ nó quá khôi hài. Khoáng thế kỳ văn, những virus này không phải chúng ta toàn chân giáo làm ra a. Hết thảy đều là ân vân phù âm mưu a. Nếu không phải là bởi vì ân vân phù trăm phương ngàn kế muốn cứu các ngươi, chúng ta đã sớm đem các ngươi toàn diện giết sạch nha. Phía trước có khóa đại biểu ẩn hiện, vị này nhất định là lần trước thi đại học ngữ văn Trạng Nguyên đi. Nội bộ tin tức, trên bàn lâm đảo toàn chân giáo liên hợp nước Mỹ gián điệp liền nói xấu quá ân trưởng môn là cái gì? Hạn bạt, nhưng là một người nhân sĩ nội bộ, ta có thể phi thường phụ trách nhiệm nói cho mọi người. Tuyệt đối không phải, hình minh họa, XXX, hình ảnh là một chương phi thường mơ hồ thấy không rõ bất luận cái gì muốn điểm. Ảnh chụp, cái này chợt nhìn như là lươn, mảnh xem xét như là hoàng kim mãng, phía trên ấn người thân trên. Mơ hồ đến tất cả người nước hoa dân còn có thuận lợi download Weibo người ngoại quốc dân cũng bắt. Đầu hoài nghi mình có phải là độ cao cận thị đến yếu xem trình độ ảnh chụp thoạt nhìn thực sự để người đau đầu, cũng có chút khôi hài. Nói bức tranh này mảnh là ảnh chụp thật, có chút vũ nhục ảnh chụp a. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đầu này Weibo người phát danh tự thời điểm, làm những cái kia cũng không biết cái tên này đại biểu cho cái gì, mà từ rộng rãi bạn trên mạng vì đó phổ cập khoa học về sau, nguyên lai người này là quân đội một vị nào đó tướng quân a. Ta sát lau lau xoa, thật là nội bộ tin tức. Kkkk, tấm hình này đến cùng chụp là vật gì a? Người tốt xấu là một chút giải thích a, xem không hiểu a. Vẽ tay cũng so cái này ảnh chụp mạnh bá. Ân trưởng môn quả nhiên không phải hạn bạt đi. Bất quá trên tấm ảnh rốt cuộc là thứ gì a? Rất nhanh, Hoa Đông địa khu quân đội trang web lên ban bố một thiên văn chương. Nói là văn chương, kỳ thật ngắn nhỏ không đủ 500 chữ. Tương đối hấp dẫn người ánh mắt là văn chương phía dưới to lớn rõ ràng kia 10 tấm ảnh chụp. Trên tấm ảnh, một đầu xinh đẹp tới cực điểm màu vàng kim đuôi rồng làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng nín thở. Đuôi rồng phía trên là một bộ hình dạng cơ hồ hoàn mỹ nữ tính thân thể. Mà nữ tính thân thể mọc ra một chương cùng ân vân phù một lông đồng dạng mặt. Liên tiếp 10 tấm là đủ loại khác biệt hình dạng hoàng kim long nữ. Để người càng thêm sợ hãi than là còn có một cái động thái video. Thời gian dài tới hơn 20 phút, ấn mở xem xét, mọi người liền bị cách đó không xa con rồng kia đuôi hấp dẫn. Mà long nữ liên thủ với ân vân phù phát huy, đánh xuyên qua cốt long một màn, càng là rung động linh hồn của bọn hắn. Thiên văn chương này trực tiếp bị chuyển đến Weibo bên trên. Đoàn Thanh niên Cộng sản, Bộ Ngoại giao chờ quan bác cũng đều đối với cái này tiến hành phát. Tất cả người nước Hoa đều điên rồi. Ân Vân Phù là Hoa Hạ Long tộc. Trước đó cảm thấy cái kia tóc vàng long nữ còn rất đẹp mắt. Không nghĩ tới, quả nhiên ngoại lai cùng chính thống chính là không cách nào so sánh được a. Mẹ a, độc thân 20 năm ta hôm nay yêu đương. Phía trước mời thu hồi hoa của ngươi si sắc mặt. Hoa Nam quân đội trang web có thể nói cũng không rõ ân vân phù chân chính bản thể. Ha ha ha ha ha. Bản thể cái từ này đều đi ra. Quan phương có thể nói là rất nghịch ngợm. Chẳng lẽ ân vân phù bản thể không phải long mà là hạn bạt không? Ha ha ha ha ha. Là một người mỹ thuật sinh, bỗng nhiên cảm giác đã từng nhìn qua những đại sư kia hoặc tác tất cả đều là rác rưởi. Lại đẹp cũng đẹp, bất quá hôm nay nhìn thấy quả nhiên là thần tạo đồ vật. Thở dài, JPG, rất muốn nuôi một con rồng long. JPG, tại hiện trường, ta chính là chảy nước miếng cái kia tiểu trợ lý. Tại hiện trường, ta là nhà ta A Phu trên người tiểu váy. Y dài, trước mặt ngươi thật là bỉ ổi. Ngươi cái này là muốn làm gì? Không cho phép ngươi làm bẩn nhà ta A Phu thân thể. Sờ sờ từ từ nhìn xem nha, nhà ta tiểu A Phù mới không ngần ngại chứ. Weibo bên trên, họa phong dần dần trở nên quỷ dị, dần dần phóng xạ đến toàn bộ thế giới. Đối với đại bộ phận người da trắng cùng đen người mà nói, ân vân phù niên kỳ thoạt nhìn quá nhỏ, 12-13 tuổi đỉnh thiên, mà nàng non nớt mặt em bé cùng với nàng thực lực cường hãn hình thành tương phản to lớn manh để tất. Cả người da trắng người da đen đại thúc đại thẩm hận không thể đưa nàng vò tiến trong ngực. Dùng sức trà sát nhất trà sát, lại khi nhìn đến nàng thời điểm chiến đấu muốn quỳ xuống hôn ngón chân của nàng. Cẩn thận từng ly từng tí phụng nàng là nữ thần. Trên thế giới này làm sao lại có đáng yêu như vậy hài tử sao? Đây quả thật là chân thực tồn tại sao? Toàn bộ thế giới xa vào đến cuồng nhiệt truy tinh. Nuôi bé con, dậy sóng bên trong, cũng không đem toàn chân giáo thông cáo coi là chuyện đáng kể. Ôm ôm hôn hôn nâng cao cao trở thành hiện tại từ mấu chốt. Toàn chân giáo mấy vị người chủ sự tức giận đến thổ huyết. Cũng may mắn không phải tất cả mọi người không để ý tới bọn hắn. Vẫn là có người đem bọn hắn để ở trong lòng. Chủ yếu là chính phủ cùng quân đội mấy vị. Toàn chân giáo điểm ấy trò xiếc, bọn hắn liếc mắt một cái thấy ngay, không phải liền là toàn chân giáo nhìn thấy ân vân phù Weibo lại nhiều lần đổi mới. Từ vừa mới bắt đầu không xác định ân vân phù có phải hay không bị Mạc Hằng ẩn nấp rồi hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hiện tại xác định ân vân phù chính là núp trong bóng tối chuẩn bị đối phó với bọn họ đến cùng. Cho nên uy hiếp chính phủ cùng quân đội nếu là không đem ân vân phù giao ra bọn hắn liền chuẩn bị. Lần nữa đại khai sát giới sao? Nói hình như bọn hắn thật đem người giao ra. Toàn chân giáo liền không định động thủ giống như giữ lại ân vân phù. Bọn hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thật giao ra ân vân phù. Thế giới này căn bản chạy không khỏi lần này virus xâm lược. Ân vân phù há không biết nàng tại Weibo thượng tướng trận pháp sự tình công bố ra sẽ tiến một bước. Đắc tội toàn chân giáo. Nàng lại há không biết mượn tịch tư mẫn tên tuổi căn bản không gạt được toàn chân giáo. Nếu như không phải nàng tại tịch tư mẫn đằng sau liên tục đề điểm. Tịch tư mẫn lại làm sao lại vừa vặn biết cái khác hai bản bí tịch. Như thế nào lại vừa vặn biết trận pháp. Như thế nào lại chỉnh lý cặn kẽ như vậy chu toàn. Nhưng nàng vì cứu tính mạng người, vẫn là làm, nho nhã nam nhân không nói chuyện, trực tiếp ngay tại chính mình Weibo lên phát bị toàn dân chế giễu đầu kia Weibo cùng dán ra chân. Trời tấm hình kia, nghiêm túc lão giả xem nho nhã nam nhân phát ra ngoài tấm hình kia thật lâu không nói chuyện. Ngay tại nho nhã nam nhân coi là nghiêm túc lão giả chuẩn bị nói cái gì giáo huấn một cái hắn thời điểm, nghiêm túc lão giả gọi điện thoại, đông nam quân phương quan phương lập tức liền sửa sang lại một phần rõ ràng ảnh chụp cùng video tư liệu ra, phát đến trang web bên trên. Nho nhã nam nhân, khi hắn nhìn thấy Weibo lên bác bạn nhóm đối với hắn tấm hình kia đủ loại phê bình bình luận thời điểm, lần nữa trầm mặc, góc độ rất thanh kỳ sao? Pixel rất thấp sao? Quay chụp ảnh chụp tay rất run sao? Chọn lựa ảnh chụp người yếu xem sao? Hắn để điện thoại di động xuống. Quả nhiên Weibo loại này internet trên bình đài đã không có cái gì đàng hoàng ngôn luận. Phấn vòng quái tướng mọc thành bụi. Vậy mà hoài nghi hắn cái này số một ân phấn là đen. Nhất định là có cái nào đó chân chính hắc tử ở sau lưng làm đẩy tay. Phấn phấn đen nhánh cùng quấn lấy nhau. Vô tri người qua đường chỉ biết là cùng gió chào. Nghiêm túc lão nhân gặp nho nhã nam nhân không nói một lời. Vẻ mặt nghiêm túc, ho nhẹ một tiếng nói. Ta biết người vẫn cảm thấy ân trưởng môn niên kỷ quá nhỏ. Cảm thấy nàng làm việc không đủ ổn trọng. Cũng đảm đương không nổi toàn dân như thế quá phận thổi phồng cùng khen ngợi. Nhưng người ta đều rõ ràng nàng tại toàn bộ sự kiện bên trong đến cùng làm ra quan trọng cỡ nào tác. Dụng, cũng đều rõ ràng nếu như không phải nàng chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản nước Mỹ tại kỳ. Nguyên mới quật khởi, lờ mờ trốn trốn tránh tránh ngược lại dễ dàng dẫn phát càng nhiều không cần thiết lời đồn đại. Chính diện khích lệ, nàng gánh chịu nổi, chỉ cần nước Mỹ đạt được Mạc Hằng nghiên cứu tư liệu. Cho dù bọn hắn phái đến Trung Nam Sơn tân nhân loại đội ngũ toàn quân bị diệt, tư liệu tại, bọn hắn vẫn như cũ có thể sáng tạo ra càng nhiều cường đại hơn tân nhân loại đội ngũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.